khi nhân vật phản diện không thích làm phản diện. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi và Hòa Ảnh Đế có lẽ không chỉ gọi là quen biết thôi đâu. Nhận ra trong giọng nói của Đường Gia Huy có mấy phần lãnh ý. Tống Triều Xuyên chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu. Vẻ mặt không vui như vậy sau khi nhìn thấy Hoa Chí Dương cùng với cậu trai nhỏ nhút nhát kia. Cộng thêm lời nói vừa rồi. Tống Triều Xuyên tự cho là mình đã đoán ra mối quan hệ của Đường Gia Huy và Hoa Chí Dương. Hắn si mê nhìn nốt ruồi nhỏ trên khóe mắt cậu. Mỉm cười nói. Dù có là Hòa Ảnh Đế đi nữa thì cũng chỉ là một nhân vật có tên tuổi trên màn ảnh mà thôi. Cậu không cảm thấy những người có địa vị, có tiền tài như tôi tốt hơn nhiều sao? Đường Gia Huy xoay đầu lại. Phải mất một phút sau cậu mới hiểu ý của Tống Triều Xuyên là gì. Đường Gia Huy chợt bật cười. Tống nhị thiếu gia chắc là đã lầm. Giữa tôi và Hoa Chí Dương không có cái mối quan hệ giống như anh tưởng tượng đâu. Bị người khác nghi ngờ là có mối quan hệ không rõ ràng với Hoa Chí Dương khiến Đường Gia Huy cảm thấy buồn nôn. Cậu cũng không khách khí nói. Nói cho đúng hơn nếu có quan hệ đó thì cũng là anh ta với em trai tôi chứ không phải tôi. Hoa Chí Dương còn là người được ba mẹ tôi nhận nuôi. Nên đương nhiên không thể xem chỉ là quen biết đúng không? Được nhận nuôi, Tống Triều Xuyên lúc này đúng thật là có chút ngạc nhiên. Hắn chưa từng đi tra thông tin của Hoa Chí Dương nên cũng không nghĩ Hòa Ảnh Đế còn có cái thân phận này. Nói cho cùng cũng chỉ là con nuôi lại có thể hoành hoang như vậy. Sau lưng người yêu có quan hệ mập mờ với kẻ khác. Đường Gia Huy nhìn thấy Hoa Chí Dương. Hắn đương nhiên cũng đã nhìn thấy cậu từ trước. Dù sao Đường Gia Huy cũng làm mình bắt mắt như vậy. Đã trở thành nơi thu hút ánh nhìn của những người ở đây thì hắn làm sao không thấy cho được. Lúc Đường Gia Huy vừa ngồi xuống chưa lâu Hoa Chí Dương đã muốn đến đó hỏi cậu ta vì sao lại ở đây. Không ngờ vị nhị công tử gia của tập đoàn Duy Lâm lại nhanh hơn một bước. Nhìn xem liền có thể nhận ra hứng thú của người này đối với Đường Gia Huy vô cùng lớn. Anh Dương, Hoa Chí Dương nhìn người vẫn đứng bên cạnh mình. Nhận ra sắc mặt của cậu không được tốt. Thư Minh, làm sao vậy? Cảm thấy không khỏe sao? Em, có chút khó chịu. Hạ Thư Minh không ngờ sẽ gặp được Đường Gia Huy ở đây. Cậu hơi cúi đầu hướng người về phía ngược lại không muốn bị đối phương nhận ra. Tuy Đường Gia Huy chưa biết cậu và Đường Gia Bảo là bạn thân. Nhưng Hoa Chí Dương hiện giờ vẫn là người yêu của Đường Gia Bảo. Mà Đường Gia Huy lại yêu thương em trai mình như vậy. Với bản tính không biết nói lý của Đường Gia Huy, nếu để cậu ta phát hiện ra cậu và Hoa Chí Dương đi chung thì nhất định sẽ làm lớn chuyện. Cảm thấy không khỏe sao? Hay là bây giờ anh đưa em về? Không cần đâu. Sắc mặt Hạ Thư Minh có chút trắng. Cơ hội để được tham gia bữa tiệc hôm nay đối với cậu vô cùng lớn. Hơn nữa còn có cơ hội để gặp được Du Định Thiên. Cũng không thể chỉ vì một mình Đường Gia Huy mà từ bỏ được. Hạ Thư Minh nhợt nhạt mỉm cười với Hoa Chí Dương. Chỉ là lần đầu tiên được đến một bữa tiệc như vậy. Cảm thấy có chút chóng mặt. Em đến phòng nghỉ, nghỉ ngơi một chút là được. Thấy Hạ Thư Minh đã quyết định nên Hoa Chí Dương cũng không khuyên cậu trở về nữa. Hắn liếc nhìn Đường Gia Huy đang nói chuyện cùng Tống Triều Xuyên bên kia một lần. Sau đó lại nắm lấy cổ tay Hạ Thư Minh. Đi, anh đưa em lên phòng nghỉ cho khách. Được, Đường Gia Huy nhìn thấy Hoa Chí Dương và Hạ Thư Minh rời đi cũng chẳng nói gì mà chỉ cười nửa môi. Thật chẳng biết Hạ Thư Minh từ lúc nào đã ra tay với Hoa Chí Dương. Vậy mà đã có thể khiến hắn ta đưa mình đến bữa tiệc này. Người yêu của em trai cậu hình như có quan hệ rất tốt với cậu trai nhỏ kia. Cậu có cảm thấy vậy hay không? Cũng chẳng được bao lâu nữa đâu. Người như hắn căn bản không xứng với em trai của tôi. Đường Gia Huy vẫn luôn chú ý đến khoảng cách càng ngày càng gần của hai người. Đến lúc tay của Tống Triều Xuyên cũng đã vòng qua đặt trên vai mình. Đường Gia Huy mỉm cười với hắn. Tống nhị thiếu gia, anh có cảm thấy hành động này quá mức thân mật so với thời gian mà chúng ta quen biết không? Tống Triều Xuyên không chút ngại ngùng vì hành vi của mình bị phát hiện. Trái lại hắn càng tự nhiên hơn mà hạ bàn tay trên vai Đường Gia Huy. hạ xuống đặt trên eo cậu. Đó là bởi vì tôi cảm thấy chúng ta khá hợp nhau. Từ từ phát triển hay kéo nhanh mối quan hệ cũng chỉ khác nhau ở thời gian dài hay ngắn, không phải sao? Đường Gia Huy, đánh hắn sẽ không có vấn đề gì chứ? Lúc này xung quanh lại nổi lên tiếng xì xào. Sự chú ý đặt ở chỗ của Đường Gia Huy và Tống Triều Xuyên đều đồng loạt hướng về phía người đàn ông vừa mới vào cửa. Sự xuất hiện của Du Định Thiên luôn là tâm điểm chú ý của mọi bữa tiệc. Sự tồn tại của hắn vô cùng đặc biệt, không chỉ vẻ ở bề ngoài hoàn mỹ mà còn bởi vì thân phận của hắn. Người đàn ông này chính là người kế thừa của tập đoàn Du Thịnh trong tương lai. Nếu có một người nào đó có thể sánh được với hắn thì cũng chỉ có vị thái tử gia thần bí của tập đoàn Duy Lâm. Anh trai của Tống Nhị Công Tử. Đáng tiếc người này khá bí ẩn. Từ đầu đến cuối chưa từng có ai nhìn thấy hay tra được lai lịch của đối phương. Chính vì vậy nên sự tồn tại của Du Định Thiên lại càng trở nên đặc biệt. Hắn được xem là người đàn ông vàng mà cả nam lẫn nữ đều mơ tưởng. Thậm chí còn có cả nam. Nữ minh tinh tự mình yêu cầu quan hệ không gò bó với hắn cũng bị từ chối thẳng thừng. Là sự lựa chọn hàng đầu để trở thành một bên còn lại trên tờ giấy hôn nhân cả đời. Định Thiên. Tống Triều Xuyên đưa một cánh tay lên ra hiệu rồi lớn tiếng gọi Du Định Thiên. Hắn vậy mà từ đầu đến cuối vẫn không bỏ cái tay còn lại ra khỏi eo Đường Gia Huy. Còn nghiêng đầu nói với cậu. Cậu không ngại có thêm một người cùng nói chuyện chứ? Hóa ra là người quen của Du Định Thiên sao? Đường Gia Huy mỉm cười mà không nói gì. Ánh mắt nhìn người đàn ông kia không hiểu vì sao cứ càng nhìn lại càng thấy vừa mắt. Tống Triều Xuyên cao hứng đợi Du Định Thiên đi đến. Cho dù bên ngoài có không thiếu lời đồn về mối quan hệ giữa hai gia tộc lớn bọn họ. Nhất là trên thương trường thì trưởng bối hai bên càng không nể nang gì nhau. Như vậy cũng không ảnh hưởng gì đến quan hệ bạn bè của hai người họ. Du Định Thiên thật sự hướng một bên này đi tới. Bất quá từ đầu đến cuối mắt hắn chưa từng quan tâm đến cái tên đang khua tay kêu tên mình kia. Một tay đút trong túi quần tây. Du Định Thiên ngừng lại trước chỗ ngồi của hai người kia. Đôi mắt thâm trầm từ trên nhìn xuống. Không ngờ còn có thể nhìn thấy Du Tống đến tham dự bữa tiệc này đấy. Tống Triều Xuyên cười nói với Du Định Thiên. Lúc phát hiện ra ánh mắt của hắn vẫn luôn đặt trên người thiếu niên bên cạnh mình. Tống Triều Xuyên cười nói. Để tôi giới thiệu, cậu ấy là... Đến rồi sao? Không đợi Tống Triều Xuyên nói hết lời. Đường Gia Huy nở nụ cười tươi đến hai mắt cong cong. Ừ, Du Định Thiên trả lời Đường Gia Huy xong mới quay sang nhìn nụ cười cứng ngắc và vẻ mặt kinh ngạc của Tống Triều Xuyên. Hắn từ lúc mới bước vào đã vô cùng ngứa mắt cái tên cứ dán sát vào người Đường Gia Huy này. Du Định Thiên cau mày. Hắn lạnh giọng, Tống Triều Xuyên, cậu còn định ôm eo người yêu của tôi đến bao giờ? Tống Triều Xuyên, hả? Đường Gia Huy cũng xoay đầu nhìn người ngồi sát cạnh mình. Cậu còn rất tự nhiên đưa tay hướng Du Định Thiên giới thiệu. Xin được giới thiệu, đây là người yêu của tôi. Du Định Thiên, Tống Triều Xuyên, Cách Trương.